Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 11, 18 cang, Tạ phu nhân nhướng mày. Những người khác cầm chiếc đũa thủ cũng dừng một chút. Tạ Tư Kỳ nhìn Diệp Thiều Hoa, không khỏi cười ra tiếng đến. Nàng mãn hàm thâm ý nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tỷ tỷ, ngươi có biết hay không? Ngày mai là tinh tế trường học năm học chắc. Chính thức chiêu sinh muốn tới năm học chắc sau tài năng xác định chiêu sinh nhân sổ. Khi đó mới bắt đầu chiêu sinh, chuyện này. Chỉ cần chú ý quá tinh tế trường học đệ tử đều rất rõ ràng. Nhưng mà, hiện tại tinh tế học tập Nga A năm học thí nghiệm còn không có bắt đầu. Diệp Thiều Hoa nói nàng thu được tinh tế trường học mời Harmony. Đừng nói Diệp Thiều Hoa, lúc này cho dù thay đổi một cái học tập thành tích thập phần vĩ đại đệ tử đến. Tạ Tư Kỳ cũng một chữ cũng không hội tin tưởng, nếu là Diệp Thiều Hoa nhu thuận một chút, nghe theo Tạ phu nhân an bài. Tạ phu nhân tâm tình tốt lắm nói không chừng còn có thể đối nàng hảo một chút. Không nghĩ tới nàng không cảm thấy được cho dù, còn có thể nói dối gạt người. Tạ phu nhân lãnh đạm hướng nàng xua tay. Được rồi, các ngươi hai người đi xuống đi, chờ hai người đi rồi. Gạt người cũng không hỏi thăm một chút tinh tế trường học chế độ. Tạ Tư Vũ suy cười một tiếng. Mẹ, cái kia Diệp Thiều Hoa. Liếc mắt một cái nhìn qua sẽ không bổn phận, ngươi tốt đẹp mặt nàng một chút, thật không biết ngươi vì cái gì muốn đem nàng mang về Tạ gia, được rồi. Tạ phụ rốt cục mở miệng, về sau làm cho nàng theo thiên môn tiến vào, đừng làm cho nàng xuất hiện ở chúng ta trước mặt là đến nơi, Tạ Tư Vũ không quá thích Diệp Thiều. Hoa như vậy có tâm cơ nhân, hắn nhíu nhíu mày, ta liền không rõ. Nàng đều như vậy, ngươi vì cái gì còn không đem nàng tiễn bước, lưu ở nhà đẹp mặt, nói xong lời cuối cùng, cũng có chút không kiên nhẫn, Tạ phu nhân cùng Tạ phụ nhíu nhíu mày đầu, tuy rằng bọn họ hai người cũng không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng là vẫn không có nhà ra đem Diệp Thiều Hoa lưu lại. Nhìn đến người một nhà vì Diệp Thiều Hoa xảo đến xảo đi. Tạ Tư Kỳ thủy hạ đôi mắt. Giấu hạ mâu để nhẹ nhàng, ngay từ đầu nàng nghe được Tạ phu nhân phải Diệp Thiều Hoa tiếp trở về thời điểm. Phi thường mất hứng, nàng biết chính mình sẽ không là Tạ gia thân sinh, Tạ người nhà như vậy thích nàng, có thể hay không cũng thích những người khác, so với như Diệp Thiều Hoa. Nhưng chân chính hiểu biết Diệp Thiều Hoa sau, nàng liền thoải mái, như vậy một cái miệng đầy nói dối, không biết gì cả nữ nhân. Ai đều sẽ không thích, bất quá đối với vì cái gì Tạ phu nhân đem Diệp Thiều Hoa tiếp trở về. Chuyện này Tạ Tư Kỳ cũng không rõ ràng lắm mà đi cơm nước xong sao. Tam Vương Tử cùng Tạ Lão ra nói một chút việc sau liền ly khai. Diệp Mẫu không yên lòng ở phòng bếp vội vàng, nghĩ nữ nhi chuyện tình. Diệp Thiều Hoa trở lại phòng sau, nhìn đến mời hàm thượng viết hậu thiên đi thời điểm, đã đem này phóng tới một bên. Nhìn một chút quang não, Tông Vân Châu hỏi nàng, phụ mẫu nàng đáp ứng rồi không có. Diệp Thiều Hoa trở về một chữ đi qua, ân, nàng hồi hoàn sau, mượn khởi cái chén đi bên ngoài tiếp thủy. Sofa biên, Tạ phu nhân cùng Tạ lão gia còn tại nói chuyện, Tư Kỳ tình huống thế nào? Đây là Tạ phu nhân thanh âm ni. Tạ lão gia lắc đầu. Tư Vũ nói nàng tinh thần lực còn chưa đủ. Thật vất vả tìm được một cái có thể phù hợp A cấp kỳ giáp thân thể. Phòng thí nghiệm bên kia nhân cũng nói sẽ không tha khí, ta đã biết. Tạ phu nhân gật đầu. Sau đó trầm mặc, Diệp tiểu thư, ngươi ở trong này ngốc làm gì? Tạ quản gia theo phòng nội đi ra, nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở phòng bếp biên, trong tay còn cầm một chén nước. Diệp Thiều Hoa cử nâng chén tử, uống nước, nhưng mà Tạ quản gia vẫn là cảnh giác nhìn nàng. Về sau lão gia phu nhân tiểu thư thiếu gia bọn họ ở nhà. Ngươi không cần đi ra chạy loạn, ban ngày yếu đi ra ngoài, chờ bọn hắn rời đi ngươi trở ra, vì cái gì? Tạ phu nhân không phải nói tiếp ta theo giúp ta muội muội. Diệp Thiều Hoa chọn mi, Tạ quản gia nghe vậy, nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, màu sắc giọng mỉa mai, cũng không có trả lời. tựa hồ muốn nói nàng không biết lượng sức, hoặc là tự cho mình rất cao. Tạ quản gia, ta cảm giác nơi này ngốc rất không tự do. Ta có thể bàn ra Tạ gia sao? Bàn ra Tạ gia, Tạ quản khinh miệt mở miệng. Có thể à, không có chúng ta Tạ gia. Chỉ cần các ngươi bàn đi ra ngoài có thể cuộc sống. Chúng ta Tạ gia sẽ không ngăn trở các ngươi. Tạ quản gia đối Diệp Thiều Hoa định nghĩa rất rõ ràng. Diệp mẫu, một cái mười mấy năm tiền tinh tế đại nguyên soái thê tử. Hiện tại đã muốn bị năm tháng ma bình góc cạnh. Diệp Thiều Hoa, một cái rác rưởi tinh cầu lớn lên ngay cả trường học là bộ dáng gì nữa đều không có gặp qua cô gái. Cô nhi quả phụ, nếu thực dám ra Tạ gia môn từng bước, này hai người có thể hay không tại đây cái tinh cầu thượng sống sót vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên đối với Diệp Thiều Hoa yếu bàn ra Tạ gia những lời này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tạ quản gia không có nhìn đến là, hắn xoay người sau, Diệp Thiều Hoa cầm cái chén, kia mắt lạnh đáy mắt chiết xạ ra tuyệt không thuộc loại một cái rác rưởi tinh cầu xuất thân cô gái. Ánh mắt, sao Thiều Hoa, ngươi như thế nào cự tuyệt Tạ phu nhân? Diệp Thiều Hoa trở lại phòng sau, Diệp mẫu phía sau mới việc hoàn chính mình chuyện tình trở về. Ngươi không phải thích trường học sao? Hiện tại ngươi muội muội quá hảo. Mụ mụ tối không yên lòng chính là ngươi, ngươi theo tiểu liền thông minh, nếu có thể đi trường học, nói vậy cũng sẽ rất nhanh đem thiếu thất gì đó tất cả đều học trở về. Vì cái gì ngươi muốn nói dối? Diệp mẫu vẫn là hiểu biết chính mình nữ nhi, đối phương tuy rằng thông minh, nhưng thể chất là kém cỏi nhất ép cấp, nàng cùng Diệp Thiều Hoa không giống với, sớm đi năm ở tinh tế ngốc quá. Tự nhiên biết tinh tế trường học chiêu sinh quy củ còn có chiêu sinh tiêu chuẩn. Chính mình nữ nhân cái gì đức hạnh, nàng tái rõ ràng bất quá. Không nói này hắn, riêng là văn hóa khoa phương diện này. Diệp Thiều Hoa lại không thể có thể gặp qua. Mẹ, ta khi nào thì nói với ngươi quá dối. Diệp Thiều Hoa theo đâu lý xuất ra Tông Vân Châu cấp của nàng mời hàm. Đưa cho Diệp mẫu xem, ngươi xem monster, hết chương.